Một giọng nói gấp gáp vang lên. Tống Thu Hằng cảm thấy nhẹ nhõm. Thân thể nàng đã quá sức chịu đựng. Ngã gục xuống sàn. Cách Trương.